Các bạn đang nghe truyện tại Lạc Hồn Cốc chấm cơm. Truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ. Tác giả John Tách Kim, dịch giả Bích Ngọc, nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 1.24. Giờ tan tầm trên con đường 8 làn xe, một chàng trai đột nhiên xuất hiện giữa đường, ngược chiều với những chiếc xe đang tăng tốc. Chiếc xe gần nhất vội phanh gấp. Chàng trai nhìn quanh nơi mình vừa xuất hiện, gương mặt có vẻ gì đó hoảng hốt. Chiếc xe phanh gấp, nhẫn tưởng đã cán phải chàng trai. Thế nhưng vào giây phút đó, cậu ta lại đột ngột biến mất. Chiếc xe đi thêm một đoạn mới hoàn toàn dừng lại được. Người lái xe quay đầu quan sát xung quanh. Có phải mình vừa nhìn nhầm không? Thứ mình vừa nhìn thấy là gì vậy? Có phải là con người không? Người lái xe và đương nhiên là bất cứ ai ở đó đều không thể biết hay nhớ nổi gương mặt của chàng trai vừa xuất hiện rồi lại biến mất ấy. Nhưng nếu Lee Woo-won ở đó, chắc hẳn anh sẽ nhận ra cậu ấy chính là Kim Hwa-yeon. Phần 1.25. Có người xuất hiện tại khúc quanh, lần này cậu không biến mất ngay, có thể trông rõ mặt cậu. Kim Hwa-yeon, từng bộ phận cơ thể cậu xuất hiện lần lượt theo thứ tự. Bàn chân, cổ chân, bắp chân, rồi cuối cùng mới đến khuôn mặt. Thế nhưng mọi thứ chỉ xảy ra trong đúng một giây, nên dù nhìn kỹ cũng khó có thể nhận ra. Ở khúc quanh này cũng chẳng bị ai để ý. Hwa-yeon luôn chọn những nơi khuất nẻo như vậy để xuất hiện. Thật ra đây không hẳn là một khúc quanh, mà chỉ là một khoảng không gian nhỏ giữa nhà với nhà, hàng rào với hàng rào, vừa đủ để một thân người lách qua. Vì thế lúc nào Hwa-yeon cũng xuất hiện trong tình trạng bị kẹt. Cậu phải nghiêng người mới lách được qua khe hở để ra ngoài. Không có ai nhìn thấy cả. Họ đã nói là cậu có thể dịch chuyển tức thời. Hwa-yeon có thể dịch chuyển đến vị trí mà cậu nghĩ trong đầu. Suy nghĩ càng cụ thể thì điểm đến càng chính xác. Nói một cách dễ hiểu hơn, Hwa-yeon có thể thoải mái di chuyển tới một nơi cậu từng đi qua. Nếu không phải nơi từng tới, thì cậu cũng không biết được chính xác mình sẽ được đưa tới đâu. Vài ngày trước, cậu xuất hiện tại lan can một tòa nhà, rồi suýt thì ngã lộn cổ. Vừa nãy cũng đột nhiên xuất hiện giữa đường lớn nườm nượp xe cộ. Cậu đã xém chút nữa toi mạng. Nếu như không thể di chuyển tới điểm đến chính xác, thì di chuyển tức thời cũng chẳng hữu ích cho lắm. Thành phố xa lạ này rất lớn. Nó lại càng lớn đối với một người đang cố gắng nhồi nhét cả thành phố vào đầu như cậu. Hwa-yeon đi bộ, đi mãi. Ngủ dậy là cậu bắt đầu đi. Đến giờ ăn cơm thì vào bừa một quán ăn nào đó trước mắt. Ăn uống qua loa rồi lại đi tiếp. Cậu chỉ đi bộ thôi. Cậu đi và lưu những nơi mình đi qua vào trí nhớ. Não bộ sẽ ghi nhớ mọi không gian lọt vào mắt cậu, dù chỉ thoáng qua một lần. Dù Hwa-yeon không nhớ được chính xác, thì não bộ vẫn ghi nhớ những gì mắt cậu đã trông thấy và hướng dẫn đến địa điểm mà Hwa-yeon đang nghĩ tới. Khi kiệt sức không thể đi tiếp nữa, cậu sẽ tìm đến một nơi vắng vẻ, quan sát xung quanh, rồi nghĩ về khoảng cách giữa tường với tường. Sáng hôm sau, cậu lại nghĩ đến một chỗ khuất nẻo gần nơi cuối cùng đã đi ngày hôm qua. Cậu lại tiếp tục đi từ vị trí đó. Cứ đi và đi như vậy, cậu bắt đầu hiểu hơn về Busan. Trong lúc đi bộ, cậu đã gặp vô số người, nhưng Hwa-yeon quan tâm tới những con đường hơn là con người. Hwa-yeon có một việc phải làm, một việc cậu nhất định phải làm. Giết người không phải một nghề. Thế nhưng Hwa-yeon sống ở khu xóm dưới. Cậu phải làm mọi việc để kiếm tiền. Hoa Dơn đi theo một nhân viên công ty lữ hành đến một văn phòng ở khá xa biển. Người dẫn Hoa Dơn vào biến mất và một người đàn ông khác xuất hiện. Người đàn ông nói đây không phải công ty lữ hành bình thường, mà là nơi có thể du hành thời gian. Hoa Dơn nhớ mình đã từng nghe qua chuyện này. Người như Hoa Dơn, ai cũng đã từng nghe. Hoa Dơn vẫn chưa muốn đánh cược mạng sống của mình. Người đàn ông như nghe được tiếng lòng của Hoa Dơn, liền giơ ra một con chip rất nhỏ hình chữ nhật. Ông ta nói, chỉ cần gắn con chip này vào đầu thì tỷ lệ mất mạng sẽ giảm xuống rất nhiều. Ít nhất thì trong quá trình di chuyển sẽ bảo toàn tính mạng. Con chip này giúp giảm áp suất não, thứ giết chết nhiều người khi du hành thời gian. Thêm nữa, khi nhét con chip này vào đầu, cậu có thể dịch chuyển tức thời. Sẽ tốt hơn nếu không cần dùng đến nó, nhưng có thể sẽ phát sinh việc cần di chuyển gấp tới một địa điểm nào đó. Công ty lữ hành nói công việc của Hoa Giòn rất đơn giản. Đó là bảo vệ tính mạng cho những du khách. Chỉ cần canh chừng các du khách đó và đảm bảo họ quay trở về đầy đủ là được. Vì công việc đơn giản đó mà công ty lữ hành đã tốn rất nhiều tiền. Và giờ họ muốn tuyển dụng Hoa Giòn. Lần đầu tiên Hoa Giòn nghe thấy từ tuyển dụng, từ bảo vệ, nghe cũng thật mới mẻ. Người đàn ông không hé lộ cho Hoa Giòn biết chút tin gì về những du khách mà cậu phải bảo vệ. Ông ta nói đó là bí mật tuyệt đối. Nếu không giữ kín bí mật đó, chưa chắc đã có những chuyến du hành thời gian này. Vì giả như nếu bạn biết được người ngồi bên cạnh muốn quay về quá khứ để giết chính bạn thời nhỏ thì sao? Chẳng phải bạn sẽ vung dao chém luôn anh ta cho xong chuyện. Bởi vậy, tất cả những gì Hoa Dơn cần biết chỉ là gương mặt của những người lên tàu. Người đàn ông an ủi Hoa Dơn, mỗi khi lên tàu đều đủ 13 người ngồi kín chỗ, nhưng chỉ có vài người sống sót xuống tàu thôi. Tới khi có tàu trở về, cậu chỉ cần kiểm tra xem có đúng những người đó lên tàu hay không, rồi cùng lên tàu với bọn họ và quay trở lại hiện tại. Nghe vậy, nhưng Hoa Dơn vẫn cảm thấy công ty sẽ không bí mật thuê người chỉ để bảo vệ hành khách như vậy. Hơn nữa, lại tuyển một người như cậu. Hoa Dơn tỏ ý nghi ngờ, thì người đàn ông nhìn cậu dịu dàng hơn một chút. Trấn an cậu, chuyện hoàn toàn không có gì to tát. Sau đó, ông ta hướng dẫn cậu cách hành động trong những tình huống nảy sinh khi trở về quá khứ. Khi gặp tình huống bất khả kháng, cậu thậm chí có thể giết người. Người đàn ông cho cậu xem một số tiền không hề nhỏ. Chỉ cần hoàn thành công việc, khi quay về, cậu sẽ nhận được khoản tiền ấy. Trở về nhà, Hoa Dân suy nghĩ rất lung. Số tiền không nhỏ, nhưng vẫn khiến cậu băn khoăn. Trước tiên, cậu phải đánh cược mạng sống của mình. Còn có thể phải giết khá nhiều người. Nhà Hoa Dân còn mẹ già đang bệnh cùng cô em gái nhỏ hơn cậu 2 tuổi. Với khoản tiền đó, nếu sống sót trở về, gia đình cậu có thể sống yên ổn vài năm mà chẳng phải lo lắng gì. Thế nhưng cậu vẫn băn khoăn. Hoa Dân chỉ mới 19 tuổi. Hoa Dân nhìn mẹ và em gái đang ngủ. Cậu cần tiền. Cậu lấy con chip trong túi ra ngắm nghía. Con chip sẽ giúp cậu bảo toàn tính mạng trong quá trình di chuyển. Dẫu vậy, Hoa Dân vẫn băn khoăn. Đúng lúc ấy, có ai đó tìm đến. Hoa Dân mở cánh cửa duy nhất trong căn nhà chật chội nhỏ bé của mình. Đứng trước cửa là một ông lão già nua. Mặt ông lão nhiều nếp nhăn đến méo mó. Thật tàn nhẫn nếu đó đều là vết tích thời gian để lại. Ông lão hỏi cậu có thể đến nhà ông nói chuyện hay không. Thấy Hoa Dân lưỡng lự, ông liền đưa cho cậu một khoản tiền. Khoản tiền lớn dập tắt nỗi nghi ngờ trong Hoa Dân. Cậu nhận lấy tiền, cất đi. rồi đóng cánh cửa duy nhất đằng sau lưng lại. Ông lão dẫn đường trước, Hoa Giòn bước theo sau. Hoa Giòn quan sát thấy gáy ông lão có một vết thương dài và sâu trông khá hiểm. Hai người đi bộ, dù nhà ông lão cách nhà Hoa Giòn khá xa. Cậu chỉ biết đi theo ông lão, tới nơi mới biết xa đến vậy. Ông lão mở cửa nhà, ngoài cửa ra vào căn nhà còn có rất nhiều cửa. Nếu sau mỗi cánh cửa đều là một căn phòng thì căn nhà khá rộng. Cuối mỗi hành lang đều có một cánh cửa, nhưng đi mãi mà Hoa Giòn vẫn không tài nào nắm bắt được cấu trúc ngôi nhà. Ông lão mở thêm vài cánh cửa nữa, rồi mới vào một căn phòng và ngồi xuống. Hoa Giòn và ông lão ngồi đối diện nhau cách một cái bàn nhỏ. Lúc này cậu mới thấy dường như toàn bộ cấu trúc căn nhà đã được chuyển vào bộ não ông lão. Ngày hôm đó, ông lão nói với cậu rất nhiều chuyện. Ông kể hết tất cả những gì lưu lại trong trí nhớ của ông. Hoa Giòn được ăn tới hai bữa, những đồ ăn hằng ngày cậu chưa từng được nếm thử. Thế nhưng, đến cuối cùng, Hoa Giòn lại không nhớ được nhiều chuyện cho lắm. Ông lão nói, nếu như không phải chỉ vì sống một mình, thì ông đã mua một căn nhà có nhiều cửa hơn rồi. Vốn dĩ, ông rất thích những căn nhà nhiều cửa. Nhìn những cánh cửa, ông lại nghĩ đến những khả năng. Những không gian cùng những vật hoặc con người trốn đằng sau những cánh cửa đó khiến ông thích thú. Nhưng có một người đã đóng tất cả những cánh cửa đó, những không gian đó, làm biến mất mọi thứ và con người bên trong lấy đi mọi khả năng và niềm vui thú của ông. Ông lão nói, nếu như có thể, giá như ông trẻ hơn một chút, thì ông rất muốn tự mình quay trở về ngày xưa. Thế nhưng từ sau khi vết thương này xuất hiện, ông không còn nhớ gì về ngày hôm đó. Những chuyện từng xảy ra cũng phải mới đây ông mới dần nhớ lại được bập bõm đôi ba phần. Giá như những ký ức sống lại sớm hơn, ông đã có thể đích thân quay về quá khứ và giết kẻ đó. Kẻ đã để lại vết thương này trên đầu ông, kẻ đã hủy hoại cả cuộc đời ông. Thế nhưng đến gương mặt của kẻ đó, ông cũng không thể nhớ nổi. Cả độ tuổi, giới tính cũng không biết. Ông lão chìa ra một thứ, gọi nó là súng. Ông nhờ Hoa Giòn dùng khẩu súng đó giết chết kẻ đó giúp ông. Khẩu súng khá nhỏ, lần đầu tiên Hoa Giòn thấy kiểu súng này. Trông nó giống dụng cụ của bác sĩ hơn là súng. Giống một ống xi lanh được gắn thêm cò súng. Nó có màu bạc. Cậu cầm khẩu súng phát ra tia sáng lấp lánh lên ngắm nghía. Nhưng giữa lúc Hoa Giòn vẫn còn đang đắm chìm trong món đồ lần đầu nhìn thấy, ông lão đã không thể chờ thêm mà nói tiếp. Nếu như cậu giết được kẻ đó và sống sót trở về với con chip cấy trong não, thì khả năng cậu sống sót quay về rất cao. Con chip cũng sẽ giúp cậu dễ dàng lần theo dấu vết đối tượng cần truy đuổi. Ông lão sẽ trả cậu thêm một khoản tiền bằng với khoản cậu đã nhận. Hoa Giòn hỏi làm thế nào ông lão biết về con chip đó, nhưng ông lão không trả lời. Ông chỉ nói cho cậu biết người cậu cần giết. Kẻ đã giết chết 12 người. Hãy giết hắn. Ông nói đó là tất cả những gì ông biết về kẻ đó. Thế nhưng chắc chắn kẻ đó đã hủy hoại mọi cánh cửa và phá nát cuộc đời của ông. Khi biết ông lão không còn ký ức nào để kể thêm với mình, Hoa Giòn liền đứng dậy, một lần nữa bước qua những cánh cửa và ra khỏi căn phòng. Cậu đã nhận một số tiền có thể sống thoải mái vài năm. Nếu ông lão kia giữ lời, chỉ cần cậu tìm được rồi giết chết một người và sống sót quay trở về, cậu sẽ lại nhận được một khoản tiền tương đương. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì cuộc đời cậu sẽ sang trang. Chỉ cần cậu sống sót trở về, một cuộc đời mới sẽ chờ cậu. Lần đầu tiên trong đời, Hoa Giòn cảm nhận được sức nặng của cuộc sống. Hoa Giòn không biết mặt kẻ mà ông lão nói đến. Bởi ông lão cũng vậy. Cậu chỉ chắc chắn một điều là mình sẽ phải ghi nhớ thêm một gương mặt nữa. Hoa Giòn siết chặt khẩu súng trong túi áo. Phần 1.26. Đoạn băng do camera an ninh ghi lại đang chiếu hình ảnh con ngõ nơi mà người đàn ông chết trong lớp học biến mất lần cuối. Ở đó xuất hiện một người đàn ông. Anh ta nhìn lên máy quay, là gương mặt quen thuộc của Yang Chan-gum. Thanh tra Yang Chan-gum đã di chuyển đến đây, nhưng không phải bằng phương thức dịch chuyển tức thời. Anh đã đi đến trung tâm quản lý máy quay an ninh thành phố Busan, kiểm tra vị trí chính xác và mất hơn một tiếng lái xe mới đến được đây. Nếu đường không tắt thì anh đã có thể đi nhanh hơn, hoặc nếu đi tàu điện ngầm có lẽ anh đã đến sớm hơn một chút. Nơi này là Yeongdu. Anh ngẩng lên nhìn xem mình đến đúng nơi chưa, rồi vô tình nhìn vào máy quay an ninh. Rời mắt khỏi máy quay, anh bắt đầu xem xét xung quanh. Đúng như những gì anh suy đoán, đây là khu dân cư xen với các dãy cửa hàng. Anh đứng chính xác ở vị trí nơi mà người đàn ông bị thứ vũ khí không rõ ngọn nguồn cắt gọn phần thắt lưng rồi biến mất. Anh lại quan sát xung quanh. Anh trông thấy phía trước cách đó không xa có một tòa chung cư rất cũ nằm trên con dốc nghiêng. Yang Chan-gum đi bộ về phía tòa chung cư đó. Trên đường đi, anh đã chứng kiến hai vụ cãi nhau. Vụ đầu tiên là khi anh đang đi thẳng về hướng tòa chung cư. Chân đang định bước thì anh nghe thấy tiếng ồn ào. Yang Chan-gum quay lại nhìn. Đó cũng là hướng mà người đàn ông đó đã bỏ chạy. Nhiều người đang tụ tập bên đó. Ai nấy trông đều kích động. Người đàn ông trông giống nhân viên trung tâm dịch vụ cộng đồng đang rất lúng túng. Lý do người dân kích động như vậy là bởi vì những lỗ hổng xuất hiện trên tường nhà họ. Có ba nhà bị hỏng tường như vậy. Họ phàn nàn rằng đã nộp đơn khiếu nại từ bao giờ rồi mà không được ai xử lý cho. Cứ để lỗ hổng như vậy, nhỡ thú hoang hay những thứ bẩn thỉu chui vào nhà thì sao? Yang Chan-gum nhận ra ngay lỗ hổng đó. Anh đã từng thấy nó, không phải trên tường mà ở trên cơ thể người. Anh rất muốn nói với dàn nhân viên trung tâm dịch vụ cộng đồng rằng, nếu như bắt được kẻ tạo ra những lỗ hổng đó, hãy báo ngay cho anh biết, có lẽ họ đang tìm cùng một tên tội phạm. Có vẻ như tia sáng đó bắt đầu từ phía tòa chung cư, lướt qua và để lại một đường cắt hình bán nguyệt trên người của người đàn ông, rồi sau đó tạo ra thêm 3 lỗ hổng nữa trên tường 3 ngôi nhà rồi biến mất. Có lẽ bây giờ Yang Chan-gum sẽ phải chấp nhận sự tồn tại của vũ khí đó. Một loại tia sáng đáng sợ. Yang Chan-gum mặc kệ ánh nhìn lạ lùng của những người dân và lời gặng hỏi của nhân viên trung tâm dịch vụ cộng đồng. Anh tiến gần đến xem xét lỗ hổng. Anh ngồi phía trước một lỗ hổng, chăm chú nhìn. Đối diện nó là một lỗ hổng khác. Anh tiếp tục tiến về phía lỗ hổng đó. Đối diện lại có một lỗ hổng khác nữa. Anh đi về phía lỗ hổng cuối cùng, rồi quay nhìn một lượt 3 lỗ hổng. 3 lỗ hổng thẳng một đường. Qua chúng có thể nhìn thấy tòa chung cư đó. Đến gần tòa chung cư, Yang Chan-gum bắt gặp vụ cãi nhau thứ hai diễn ra phía trước văn phòng bất động sản nhỏ giữa một người phụ nữ trung niên trông có vẻ là khách hàng và một người đàn ông trông có vẻ là môi giới. Người phụ nữ giận dữ nói văn phòng bất động sản sao có thể nhận khách một cách phân biệt đối xử như vậy. Cùng một số tiền bỏ ra mà dám bên trọng bên khinh. Người đàn ông giải thích rằng tòa chung cư này không có nhà trống. Những người sống trong đó vốn dĩ đã sống trong đó từ trước và hầu như không có giao dịch mua bán gì cả. Người phụ nữ cãi lại rằng mấy hôm trước rõ ràng đã thấy có người chuyển tới. Người đàn ông vẫn khăng khăng phủ nhận. Người đàn ông rất bình tĩnh. Anh ta châm một điếu thuốc lá. Tay trái cầm điếu thuốc, tay phải anh ta đưa lên cổ. Khoảnh khắc đó, Giang Chan Gum như biết trước được rằng tay phải người đàn ông kia sẽ làm gì. Giang Chan Gum vẫn nhớ hành động đó. Đúng như Giang Chan Gum dự đoán, người đàn ông đưa tay phải lên gãi tay, rồi vòng sâu hơn nữa, gãi gáy. Giang Chan Gum nhìn gương mặt người đàn ông. Anh ta vẫn đang rất bình thản nhìn người phụ nữ nổi điên. Người này không phải con trai của bà lão anh đã thấy ở sở cảnh sát. Anh nhớ ra rồi. Ánh mắt vô cảm kia chính là người đàn ông đó. Người đã chậm rãi đi theo đoàn xe vận động bầu cử. Giang Chan Gum đã nhớ ra. Wu Wong cầm tấm danh thiếp lên xem. Bất động sản Dong Jin. Nhân viên bất động sản sao lại hành xử với mình cung kính như vậy? Hai anh ta nhầm mình với ông chủ quán. Anh ta nói vậy là sao chứ? Nếu đổi ý thì có thể tìm đến anh ta bất kỳ lúc nào. Hay ông chủ định nhượng lại quán ăn? Nhưng anh ta hỏi Wu Won ở đây có đáng sống không nghĩa là sao? Không phải, không thể có chuyện người đàn ông này nhầm Wu Won với ông chủ quán được. Anh cảm nhận được điều đó rất. Người đàn ông này đến tìm Wu Won và lời anh ta nói nhắm tới đích thân Wu Won chứ không phải ai khác. Wu Won kiểm tra tên anh ta thêm một lần nữa. Bắc Giòn Đà. Người phụ nữ không kiềm chế nổi cơn giận dữ liền bỏ đi. Còn người đàn ông quay trở vào văn phòng. Giang Chan Gum liền theo vào trong. Giống như bao trung tâm môi giới bất động sản khác. Bàn làm việc trong văn phòng có hộp đựng danh thiếp chứa đầy danh thiếp. Giang Chan Gum liếc nhìn tên người đàn ông in trên danh thiếp. Bắc Giòn Đà. Bác Yon Dae dẫn Giang Chan Gum đến chiếc bàn nhỏ. Hắn ta chẳng hỏi gì, cứ thế pha cà phê đưa cho anh. Bầu không khí im ắng đến khó xử. Lần đầu tiên Giang Chan Gum cảm thấy hối hận vì đã không đưa thanh tra Kang Du Yon đi cùng. Anh không biết phải nói gì. Tự dưng giới thiệu mình là thanh tra thì có chút buồn cười. Hơn hết, anh không muốn lộ thân phận cho người đàn ông này biết. Trước đó, anh phải làm rõ vài điều về người đàn ông này. Không chỉ là liên tục vô tình chạm mặt, mà người đàn ông này còn khiến anh chú ý. Thật ra, hắn có thể gãi bất cứ chỗ nào hắn muốn. Và dù Giang Chan Gum có gặp lại hắn nhiều hơn 2 lần, thì cũng không phải là chuyện gì đặc biệt lạ lùng. Nhưng Giang Chan Gum lại gặp hắn ta ở đây, một nơi rất gần với hiện trường vụ án. Những gì đã từng là tình cờ giờ không thể là tình cờ được nữa. Anh thầm cảm ơn sự tình cờ đã giúp mình để mắt đến Bắc Giòn Đe mấy ngày trước. Giang Chan Gum nhìn ngó xung quanh, hòng tìm kiếm chủ đề nói chuyện. Mắt anh lại đập vào tấm danh thiếp của Bắc Giòn Đe. Bất động sản Yon Jin. Thế rồi như một phép màu, trong đầu anh chợt lóe lên đoạn hội thoại của vài thanh tra khác cách đây không lâu. Đây là chung cư Yon Jin nổi tiếng ở Yeongdu phải không? Anh có vẻ không phải là người ở đây nhỉ? Đến chung cư Yon Jin, nhìn tòa chung cư nãy giờ mà đến bây giờ mới tỏ vẻ hiếu kỳ vậy sao? Giang Chan Gum tự trách bản thân đã phấn khích quá đà. Nhân thể anh hỏi tiếp vài câu. Tại sao khi nãy người phụ nữ kia lại nổi nóng như thế? Bà ta nói đã nhìn thấy người chuyển tới chung cư. Nếu như bà ta nhìn nhầm sao có thể chắc chắn như vậy? Tên văn phòng này là bất động sản Yon Jin. Đáng lẽ phải giao dịch căn hộ ở chung cư Yon Jin là chính. Thế nhưng anh lại nói ở đây không có mấy giao dịch. Vậy anh kiếm sống bằng gì? Người ta đồn rằng phân nửa cư dân sống trong tòa chung cư này đều đã nhập viện tâm thần. Có thật vậy không? Bắc Yon Dae bình tĩnh trả lời từng câu một. Rất thông thả, rõ ràng hắn ta biết mình đang bị tra hỏi, nhưng hoàn toàn không hề dao động. Ngược lại, trong lúc đối đáp qua lại, dường như chính Bắc Yon Dae lại tìm hiểu được nhiều điều về Giang Chan Gum. Đáp lại câu hỏi cuối cùng, Bắc Yon Dae nói, những món hàng lâu năm và được nhiều người dòm ngó vốn thường có nhiều tin đồn. Tòa chung cư này trông vậy thôi, nhưng được nhiều người để ý lắm. Còn anh, có lẽ là cảnh sát nhỉ? Vì trông anh chẳng có vẻ gì quan tâm đến hàng họ, mà cứ hỏi hết cái nọ cái kia. Coi như bại lộ rồi, Giang Chan Gum hỏi luôn về điều mà anh quan tâm nhất. Vậy tại sao anh lại cứ gãi gãi sầu tai thế? Giang Chan Gum đang xa dần chủ đề về chung cư. Park Yeon Dae rõ ràng có phản ứng với câu hỏi bất ngờ này. Vì tôi ngứa. Dù hắn cố thản nhiên trả lời, nhưng Park Yeon Dae chắc chắn đã có chút hoảng hốt. Giang Chan Gum đã thấy rõ khoảnh khắc đó. Giang Chan Gum quay trở lại hiện trường, nơi người đàn ông biến mất và gặp lại nhân viên trung tâm dịch vụ cộng đồng. Giang Chan Gum mở lời hỏi thăm về những người dân ban nãy. Không biết họ đã bình tĩnh lại chưa? Tay nhân viên thang đã bị người dân quậy cả nửa ngày trời, muộn cả giờ tan ca. Anh ta vừa làm điệu bộ đặc thù của các công chức, vừa tỏ rõ ý tứ, từ chối trả lời thêm. Sau đó anh ta cứ thế đi xa dần. Giang Chan Gum nghĩ ngày mai chắc sẽ phải ghé qua trung tâm dịch vụ cộng đồng trước tiên. Nhưng anh có điều này nhất định phải biết. Anh gọi giật tay nhân viên lại, hỏi xem có thật là phân nửa người dân ở đây đã vào bệnh viện tâm thần không? Ôi, làm gì có cái chuyện vô lý đó. Hình như không có nhiều đâu, mấy người thôi thì phải. Giang Chan Gum chợt quay lại nhìn tòa chung cư, lúc này chìm trong hoàng hôn đỏ thẫm, xen lẫn chút ánh lan vàng. Hết.